Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phùng Dung và Nam Phong. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Kiên và Quỳ đến ở nhà của dì Sáu. Hai người bước vào nhà của dì để ngọn đèn dầu lù mù, tiếng mũi kêu vo ve. Dì Sáu ngồi nơi tràn kỹ, vừa ăn trầu rồi uống nước trà, vừa nhai trầu. Dì Sáu vừa lên tiếng nói với cả hai: Tối nay á, cháu Kiên ngủ trên bộ ván nha, còn Quỳ vô ngủ cái gì? Ngước lên, Quỳ thấy Kiên cũng đang nhìn mình mỉm cười. Nàng hiểu cái ý nghĩa của nụ cười tinh nghịch của anh. Sáng mai rồi mình tính đi đâu nữa Quỳ? Để coi. Quỳ dẫn anh Kiên đi coi người ta làm muối biển. Đi xuống tiệm tôm, nơi đó đã người ta bán đủ thứ khô hết á. Kiên mỉm cười nghĩ thầm ở trong đầu là mình đâu có xuống đây để coi mấy cái thứ đó. Dường như đọc được ý nghĩ của Kiên, Quỳ cười và lên tiếng nói nhỏ: Nếu mà anh Kiên không thích đi mấy chỗ đó thì mình đi chỗ khác. Chỗ nào? Thì chỗ nào mà mình thích đi á. Vậy cô Quỳ có biết chỗ nào anh thích đi không? Kiên hỏi tới, liếc nhanh qua thấy dì Sáu đang cắm cúi tiêm trầu. Quỳ lại mỉm cười nhìn Kiên, ánh mắt long lanh buồn của nàng như nói thật nhiều. Khoảng 9 giờ, dì Sáu đi ngủ, lúc đó hai đứa mới được tự do trò chuyện dù không ngồi cạnh nhau. Sáng hôm sau, cả hai bắt đầu đi xem người ta làm muối. Kêu xe lôi đi, rồi đến nơi, chiếc xe lôi ngừng lại. Kiên nhảy xuống trước, rồi đưa tay đỡ Quỳ bước xuống sau. Hôm nay nàng mặc áo bà ba màu xanh lá mạ, quần lụa đen và mang guốc vong. Trả tiền xe xong, Kiên khịch khịch mũi mấy cái. Trong gió, chàng nghe có mùi cá khô hòa với bùn sình và rong rêu. Chỉ vào những đống căng trắng cao nghiệu, Quỳ mỉm cười và nói với Kiên: Muối đó anh. Quỳ có mấy đứa học trò, nhà của nó làm muối á. Lúc đó, ba bốn đứa con nít từ trong những ngôi nhà lá lụp sập túa ra. Khi thấy Quỳ, chúng nó la lớn: Ý cô giáo, tụi bay ơi. Quỳ vừa đi tới, vừa đưa tay vẫy và lên tiếng nói với mấy đứa trẻ: Cô đi thăm mấy đứa, cô dẫn bạn của cô đi coi làm muối nè. Một đứa con gái từ ở trong nhà đi ra, nó lớn hơn những đứa khác. Thấy Quỳ, nó cười và khoanh tay lại chào: Dạ, con chào cô. Anh Kiên, học trò của Quỳ đó, nó học lớp nhất đó anh. Nó lớn vậy mà học lớp nhất hả? Anh thấy nó hình như cũng phải 15-16 tuổi á. Đây là chú Kiên, bạn của cô. Còn đây là Mận, học trò của Quỳ. Hân hạnh được biết Mận nha. Thấy Mận lớn tuổi, Kiên không gọi bằng em mà gọi tên. Con bé có vẻ rụt rè và bẽn lẽn trước Kiên. Biết điều đó cho nên Quỳ xen vào và nói: Ủa, hôm nay Mận không có đi làm muối hả? Dạ có chứ cô, con đang đông muối. Con nghe mấy đứa tụi nó nói cô tới chơi cho nên con ra chào cô. Vậy hả? Thôi đi làm đi. Cô dẫn bạn cô đi coi cho biết. Ảnh ăn muối mòn răng mà chưa bao giờ thấy người ta làm muối hết á. Cười hăng hắc sau câu nói, Quỳ bước theo sau Mận đi ra cái sân thật rộng tráng xi măng. Kiên nhìn những đống muối trắng tinh nằm la liệt trên nền xi măng sạch sẽ. Nè, Quỳ có biết người ta làm muối làm sao không? Quỳ nói là anh ăn mòn răng, chứ Quỳ ăn muối cũng mòn răng, mà nói thiệt cũng chưa có dịp đi coi người ta làm muối nữa đó. Hỏi mấy đứa học trò đó, thì tụi nó nói là người ta bơm nước biển vào trong ruộng muối, rồi để cho nước bốc hơi, sau cùng á thành ra muối. Kiên đưa mắt nhìn Quỳ với vẻ nghi ngờ, biết như vậy cho nên nàng cười và nói tiếp. Quỳ chỉ biết đại khái như vậy thôi, còn chi tiết á thì chắc mình phải hỏi mấy người làm muối ở đây nè. Kiên mỉm cười kéo tay Quỳ và lên tiếng nói. Thôi khỏi đi, tưởng Quỳ biết thì anh hỏi. Thôi bây giờ mình đi chỗ khác nha, mấy cái ruộng muối này đâu có gì đâu coi. Để nhìn mặt Quỳ còn thấy đẹp hơn nữa. Anh thì xạo quá à. Nè anh có muốn xuống tiệm tôm để mua quà không? Không. Sao vậy? Anh lặn lội xuống Ba Tri để hỏi mua trái tim của cô Út. Cô Út không có bán đâu. Cho thì cho, mà bán thì nhất định không có bán. Mà cho đó thì cô Út cũng phải tìm được người mới cho. Vậy Út tìm được người chưa Út? Mới thấy thôi. Quỳ nhìn vào con đường đất trắng mịn trước mặt. Ba Tri nằm sát biển cho nên đất có pha cát lẫn phù sa, bởi vì vậy thành ra cái thứ đất có màu trắng ngà, rồi người ta đi hoài biến con đường thành màu trắng như sữa đặc. Gió từ ngoài khơi thổi vào mang theo vị mặn mặn của mùi rong biển ngay ngái. Trước mặt cửa sông Hàm Luông bát ngát, vàng đái mờ mờ, mấy dải lục bình trôi giật giờ theo con nước, nắng gay gắt nhưng nhờ có gió biển mát khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Quỳ quay sang cười và trả lời với Kiên. Đang đi, anh chợt đưa tay nắm lấy bàn tay của Quỳ, và nàng thì vẫn để yên bàn tay của mình trong tay của anh. Hai người tay trong tay đi suốt con đường cho tới khi sát mé biển. Lúc này trời bắt đầu rựng sáng, bến xe bắt đầu nhộn nhịp, chiếc xe đò chạy lên tỉnh khá đông khách, đa số là bạn hàng. Họ đem các đặc sản của vùng Ba Tri lên tỉnh bán, rồi mua các sản phẩm của thị thành đem về bán lại cho dân chúng địa phương. Ngày hôm nay là ngày Kiên phải ra đi. Tiếng người gọi nhau ơi ới, tiếng gà vịt kêu quang quát. Quỳ nắm tay Kiên như không muốn rời. Bây giờ nàng không còn e dè hay là lo sợ người ta thấy mình có tình ý với Kiên nữa. Giây phút giả biệt cũng như ý nghĩ là phải xa Kiên khiến cho nàng cảm thấy buồn rầu và cô đơn nơi cái quận lỵ điều hiu và tẻ nhạt này. Quỳ sẽ về nhà trước Tết. Anh nhớ thăm chừng nha. Kiên gật đầu cười và thì thầm nho nhỏ vào tai của Quỳ. Không biết là anh nói cái gì mà nàng lắc lắc cái đầu, nhưng mà sau đó lại gật gật cái đầu. Hai đứa đi dần về phía cuối chợ, đứng khuất sau cây cột. Quỳ im lặng để cho Kiên hôn lên tóc và lên má của mình. Xong chưa? Chưa. Xe chạy kìa anh. Kiên là người cuối cùng lên chiếc xe đã nổ máy sẵn sàng lao đi. Đứng ở bên lề, Quỳ ứa nước mắt nhìn chiếc xe khuất dần. Nàng nhớ giọng trầm ấm của Kiên qua hai câu ca dao: chợ Ba Tri thiếu gì cá biển, anh thương nàng, anh nguyện về đây. Nhìn chung dòng sông có vui, ôi sao người miệt mài ngày vui nào còn dài, ta yêu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gầy, chết đi bao lời nói. Chiếc xe lôi dừng lại nơi đầu cầu Cá Lóc. Nhảy xuống xe trả tiền xong, Kiên nhìn ngắm cái quang cảnh nơi đầu ngõ vào nhà của Quỳ. Tuy ngày mai mới là ngày đưa ông Táo về trời, mà khung cảnh đã rộn rịp lên. Anh cảm thấy trong cơn gió bắc về mang theo chút hơi mát và mùi hương quen thuộc của Tết. Anh càng vui hơn vì sẽ được nhìn lại Quỳ sau 3 tháng không gặp nhau. Sau lần gặp nhau ở Ba Tri đến bây giờ, Quỳ chỉ viết cho anh một lá thư cách đây hơn tháng, báo tin là nàng sẽ về nhà ăn Tết trước ngày đưa ông Táo về trời. Vì vậy hôm nay, dù bận nhiều việc, anh cũng tới gặp nàng. Con đường hẻm bắt đầu được người ta bày bán các loại trái như dưa hấu, quýt và các loại mứt ăn trong các ngày Tết. Kiên nhận ra mứt dừa, mứt me, mứt gừng, mứt bí và các loại kẹo mà trong đó có thứ hồi nhỏ anh thích nhất, đó là thèo lèo cất chuột. Mãi sau này khi lớn lên, anh cũng không hiểu tại sao người ta lại gọi những thứ đó là thèo lèo và cất chuột. À cậu! Tôi mua giùm tôi đi cậu, tôi bán ghẻ cho cậu nè. Bà bán hàng vừa cười vừa nói với Kiên khi thấy anh đi ngang qua. Thấy Kiên hơi chậm bước lại, bà ta lại cười đon đả mời tiếp. Cậu mua cái này đi, cô Út à, cô thích cái này lắm mà cậu à. Cô, ủa, cô Út nào, bác nói cô... Út Quỳ đó, tôi thấy cô cậu đi ngang qua đây hoài à, tôi quen cô Út mà, mua đi cậu. Kiên gật đầu mỉm cười, anh cảm thấy vui vui khi nghe bà bán hàng nói. Vậy bác lựa giùm tôi một trái dưa hấu với một bịch thèo lèo nghe. Được rồi, để tôi lựa cho cậu cái trái ngon nhất cho cô Út nghe. Trả tiền xong, Kiên tay mặt ôm trái dưa, còn tay trái thì cầm bịch thèo lèo. Vào nhà Quỳ có hai lối đi, nếu theo con đường lớn thì xa hơn, cho nên Kiên thường chọn con đường tắt dù phải qua hai cây cầu. Tuy nhiên hôm nay vì ôm trái dưa hấu lớn và nặng cho nên anh tính đi theo đường lớn. Đường này có cây cầu rộng dễ đi hơn. Đang phân vân không biết đi đường nào thì anh nghe một tiếng hò vọng theo gió từ xa đưa đến. Đầu làng có một cây già, cuối làng cây thì ngã ba cây dừa. Dù anh đi sớm về trưa, xin anh nghỉ bóng cây dừa nhà em. Nghe cái giọng hò trong vắt và lanh lảnh đó, anh biết là Quỳ đang hát, đang hò để chờ mình. Nàng đang ở đâu đó trong cái khu vườn cây ăn trái ở phía bên hông nhà. Không do dự, Kiên quẹo mặt đi theo con đường tắt để gặp Quỳ. Như để chọc và cũng để đáp lời, anh cũng cất giọng hò lại. Hơn tháng nay, mỗi cuối tuần, anh thường tới nhà của Tuân để nhờ chị Giang chỉ cho mình hò. Tuy rằng không hay nhưng anh cũng ráng. Hò... Con cá lòng tông ăn móng, con cá bóng ăn rong, anh đi lục tỉnh giáp dòng, về cầu cá lóc đem lòng thương em. Vừa dứt câu, Kiên nghe có cái tiếng cười hăng hắc của Quỳ ở đâu đó trong vườn trái cây mà anh vẫn không thấy được mặt nàng. Anh đoán là nàng cố tình chơi cái trò cút bắt với mình. Bến tre dừa xanh bát ngát, đường đi ba giác gió mát tận xương. Anh về chờ giữa dòng trôm, đừng quên chờ lách cái mơn em chờ. Kiên lại mỉm cười một mình và phải thầm công nhận là Quỳ thuộc nhiều câu hò và có cái nhạy cảm trong lúc hò để đối đáp với mình. Biết mình là dân Tây Mơ, không thuộc nhiều câu như Quỳ, do đó anh lại im lặng, cố nhớ lại những câu hò mà chị Giang đã dạy. Vừa lúc đó thì cái giọng hò lanh lảnh của Quỳ lại vọng theo gió và tiếng lá dừa xào xạc. Bến tre biển cá sông tôm, Ba Tri muối mặn dòng trôm lúa vàng. Bến tre gái đẹp thiệt thà, nói năng nhỏ nhẹ mặn mà có duyên. Bến tre giàu mía mỏ cài, giàu nghêu thành phố, giàu xoài cái mơn. Bến tre nhiều gái chưa chồng, không tin xuống chợ Mỹ lòng mà coi. Bến tre nước ngọt lắm dừa, ruộng vườn màu mỡ biển thừa cá tôm. Sầu riêng măng cục cái mơn, nghêu sò cồn lơi thuốc ngon mỏ cài. Mắm bài ven bãi dòng khoai, Bà Hiền tấn thủy hằng hà cá tôm. Đồng Bến Tre nhiều bưng nhiều lát, đường về ba giác nặng trĩu sầu riêng. Anh đi đã 4 năm liền, sao không trở lại? Sao không trở lại kết bạn hiền với em? Nghe tới đây thì Kiên bị bí, anh không biết là phải đối đáp lại như thế nào. May quá, lúc đó anh chợt nhớ đến một bài mà Giang vừa dạy mình tối hôm qua. Anh lên tiếng trả lời ngay. Thấy em đôi má ửng hồng, phải chi em đừng mắc cỡ, thì anh bồng anh hung. Gió đưa con buồn ngủ lên bờ, mùng em có rồng. Mùng em mà có rồng, cho anh ngủ nhờ một đêm. Hò xong, Kiên cười khì khì một cách thích thú, bởi vì lúc này chàng không thấy Quỳ lên tiếng hò tiếp. Anh nghĩ là chắc nàng sẽ tịch vì không tìm ra được câu nào. Lúc đó cái giọng hò của cô gái xứ Dừa lại đột nhiên cất lên. Hò đứt gò khum cái đau lưng, hễ ai cái đằng hò, hễ ai cái đằng thì em ưng làm chồng. Hò ngày hò chữ thương chữ nhớ, tối ngủ nằm mơ kêu nàng, giật mình ngọn gió nào sang, nhớ nàng nhớ lắm, đừng để xóm làng hò nghi. Hò tới đây Kiên tạm ngưng lại, bởi vì chàng sắp sửa phải bước qua cái cây cầu khỉ làm bằng thân cây dừa. Đối với người ở đây thì cái cây cầu không thể gọi là cây cầu khỉ, nhưng mà đối với anh nó vẫn là cái cây cầu khó đi, bởi vì quá trơn trượt và nhất là anh đang mang giày. Tuy nhiên dù ngần ngại anh cũng phải bước qua, khi giọng hò lanh lảnh của cô gái xứ Dừa lại đột nhiên cất lên. Hò kéo mó cài năm đồng một ký, đường dòng trôm một ký năm đồng, em đi dạy học mong kiếm tấm chồng, để đêm năm canh có gà gái sáng. Hò chốn cô phòng em đỡ lẻ loi. Đang mò mẫn chậm chậm để vượt qua cái cây cầu trơn trượt, Kiên chợt à lên một tiếng khoái chí khi nhớ ra một câu hò chàng đã được học. Hò thương em anh trèo lên ngọn ớt, ớt gãy anh rớt xuống ngọn hành, hành đâm anh lùng ruột. Hò hành đâm anh lủng ruột, sao em đành làm ngơ. Mãi mê để mà hò, Kiên quên mất là mình đang ở trên cây cầu và đồng thời đang ôm trái dưa hấu nặng trình trịch. Bởi vì vậy cho nên anh bị hụt chân, lảo đảo mấy cái rồi cắm đầu xuống nước. Ầm một tiếng, đang bì bõm dưới mương với vườn đầy nước đục, anh nghe tiếng cười hăng hắc cùng với hai câu hò đầy giễu cợt vang lên. Hò anh té xuống nước, hò thương anh em cũng đành làm ngơ. Tiếng cười hăng hắc vang lên kéo dài rồi Quỳ hiện ra. Cô gái xứ Dừa mặc cái áo cánh ngắn tay với quần lụa đen, đi chân không, tay chống nạnh đang nhìn anh, vừa bị ướt vừa bị quê bởi tiếng cười của nàng. Kiên hơi sùng và hỏi trỏng. Về nào vậy? Dạ về hôm qua. Anh tắm mát không? Khiều khiều để vớt trái bưa hấu đang nổi lên bền trên nước. Kiên mỉm cười và nói. Cũng mát lắm. Nè, còn đứng đó nữa, kéo anh lên giùm coi. Được rồi, để em kéo anh lên. Nè, nắm tay em. Kiên lội sát vào bờ, Quỳ đưa tay ra. Kiên nắm lấy tay nàng rồi bất thình lình kéo mạnh một kế. Bị trúng kế, nàng cắm đầu xuống mương, nước đục ngầu. vừa lóp ngóp ngôi đầu lên, nàng nghe tiếng cười chế nhạo cùng với câu hò vang bên tai của mình. Mặt mũi tóc tai đầy nước, Quỳ cũng bật cười hăng hắc vì câu hò do Kiên đặt ra. Cười xong, nàng lại lên tiếng cằn nhằn Kiên. Em ghét anh quá, anh xấu quá, không thèm chơi với anh nữa đâu. Đâu có, tại tại Quỳ hò hay quá, làm cho anh nghe anh lọt xuống mương luôn. Thôi, Quỳ đi lên, để má thấy má rầy chết á. Vừa nói, Quỳ vừa lội vào trong bờ, Kiên đi theo sau lưng của nàng. Vì mương vừa cao và trơn trượt, cho nên nàng lên nửa chừng lại bị tuột xuống. Anh Kiên. Gì vậy? Anh đẩy giùm Quỳ lên coi. Làm sao đẩy được? Thì anh đỡ cái mông nè. Cái này là Quỳ năn nỉ kêu anh làm, nhưng anh không muốn làm đâu nghe. Nghe Kiên cứ lặp đi lặp lại cái vụ đó, Quỳ cười hăng hắc và lên tiếng nói. Cái anh này thiệt à, biết rồi, lẹ lên giùm đi. Cười hăng hắc, Kiên dùng hai tay đỡ cái mông của Quỳ và đẩy mạnh lên. Nhờ vậy nàng mới bò lên bờ được. Đứng lên trên bờ chống nạnh, nàng lại mỉm cười và nói. Anh Kiên, anh biết cái tội của anh chưa? Dạ biết rồi. Nhưng mà tội cũng có, mà cũng có công nữa. Công gì? Thì cái công bở cái mông đẩy lên chứ công gì. Không có anh bở cái mông đẩy lên giờ còn ở dưới mương á. Quỳ nghe nói như vậy, mắt cỡ đỏ cả mặt. Hồi nãy bởi vì muốn lên bờ cho nên nàng quên phất cái chuyện được Kiên đẩy cái mông lên. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại đâm ra mắc cỡ, đồng thời lại có một cái cảm giác kỳ kỳ khi thấy bàn tay của Kiên chạm vào da thịt của mình. Dù qua làn vải lụa, nàng cũng cảm thấy bàn tay của anh hình như có điện gây ra sự rung động nhẹ nhàng. Anh á, có công mà cũng có tội, cho nên thôi Quỳ bỏ qua lần này đó. Nè, thôi Quỳ cầm giùm anh trái dưa đi. Dạ. Vừa ngồi xuống bờ mương, nhưng đột nhiên hình như nhớ tới cái gì, nhớ tới cái vụ bị gạt kéo xuống nước, nàng vội lên tiếng nói liền. Anh á nha, hứa là không có lôi Quỳ xuống nước nữa nha. Anh hứa mà. Quỳ yên tâm đưa tay đỡ trái dưa hấu trơn và nặng. Nàng cười hăng hắc khi nhìn Kiên leo lên tuột xuống mấy lần, rồi cuối cùng mới bò lên được. Bắt gặp cái nhìn là lạ của Kiên, nàng đỏ mặt bởi vì chợt nhớ lại là quần áo ướt dán sát vào da thịt, để lộ ra những cái không nên để cho người ta thấy, ngay cả người đó là Kiên. Vòng hai tay che lấy ngực, nàng cúi đầu bước đi trước vào nhà và nói. Thôi, Quỳ vô thay quần áo trước á. Trở lại thăm mây bay. Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm, có qua đi ngày tháng trở lại khoảng mây bay. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ Một, sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào. Như một ngày mộng mà ta hằng ngày.